Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, trang 920. Dĩ vãng rất nhiều tạp chí xã đều đối này đối CP khinh thường nhìn lại. Nhưng mà trước mắt, bọn họ cũng bắt đầu thích ở Mạn Bình hơn nữa một ít trêu chọc. Này đối CP nghiễm nhiên có trở thành lưu lượng mật mã ý tứ, nói chung. Truyện tranh tới rồi đại hậu kỳ, cốt truyện không phải lạn giống một đống phân giống nhau, chính là xem có thể làm người mơ màng sắp ngủ, điểm này. Rất nhiều trường thiên truyện tranh đều đã cho tương đương tiêu chuẩn trường hợp, dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ tạo thành không ít người đọc sói mòn. Liền tính lại lợi hại truyện tranh, cũng rất khó vi phạm loại này xu hướng suy tàn, nhưng này bổn truyện tranh còn tiếp đến bây giờ. Không chỉ có không có trôi đi người đọc, ngược lại lại hấp dẫn không ít tân người đọc. Điểm này, vô luận đặt ở địa phương nào, đều coi như phi thường khó gặp. Tô Đinh Hương nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên mới muốn Hạ Thủy Quân giữ gìn Sở Đức cùng Vô Mặt CP nhiệt độ. Sở Đức gần nhất mỗi một ngày cơ hồ đều ở tìm đường chết. Mà truyện tranh vai chính muốn sống lâu, tự nhiên là yêu cầu nhân khí. Tô Đinh Hương sợ Sở Đức này hội công phu luẩn quẩn trong lòng, gặp phải Vô Mặt liền giết qua đi, điên cuồng hủy đi chính mình CP. Sau đó chịu khổ truyện tranh chế tài. Lấy Sở Đức ở Thất Liên trước cuối cùng một hồi điện thoại tới. Xem, áo lai đế quốc bên kia cho hắn, tình báo, là Vô Mặt cùng Sở Đức là trời sinh địch nhân, Sở Đức người. Này cảm xúc vẫn luôn không tính quá ổn định, Tô Đinh Hương là thật sự sợ hãi đại ca vung tay. Đem chính mình thật vất vả đánh hạ tới ưu thế cấp bại hoại, ngươi ca này sẽ nếu là thật sự luẩn quẩn trong lòng. Quay đầu cùng Vô Mặt tới cái ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách, xé xấu không nói nổi. Kia lấy hiện tại Sở Mặt CP nhiệt độ, ta thật sự sợ hãi hắn sẽ bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch tạp chết. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn cơm thời điểm, Tô Đinh Hương đỉnh quầng thâm mắt đối Sở Hinh nói, Sở Hinh luôn luôn là thực chán ghét người khác kéo nàng ta cùng Vô Mặt CP. Nhưng là lúc này, nàng trầm mặc vài giây, yên lặng đồng ý Tô Đinh Hương nói, ai, không quan hệ, may mắn chúng ta còn có bổ cứu cơ hội. Tô Đinh Hương nói, nếu tình huống không ổn nói, chúng ta liền ở bình luận khu Phô Thủy Quân, đáp nặn một loại không phải nhân vật sai, đều là phía chính phủ thiểu năng trí tuệ hiện tượng. Tô Đinh Hương nói, đến lúc đó, các độc giả liền sẽ tự nhiên mà vậy đi hướng phía chính phủ. Lấy bọn họ nhất quán sức chiến đấu, hướng xong rồi phía chính phủ, thuận tiện lại gào làm ngươi ca chú ý tới bọn họ cũng không phải cái gì việc khó. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương liền như vậy một bên lo lắng, một bên khẩn trương thương lượng đối sách, mà bên kia, Sở Đức còn lại là đi theo áo lai đế quốc quân đội đi hướng tiền tuyến. Liên quan, hắn bên người còn đi theo chính mình đã từng phó tướng Phương Tiêm Vân. Phương Tiêm Vân bình tĩnh ngồi ở Sở Đức bên người, Alice làm Phương Tiêm Vân phái vài người đi theo Sở Đức. Phương Tiêm Vân không yên tâm, hắn liền dứt khoát chính mình lại đây, mà Sở Đức dọc theo đường đi cũng chưa biểu hiện ra có cái gì không đúng sự tình tới. Phương Tiêm Vân ở một bên yên lặng quan sát Sở Đức. Sở Đức hiện tại cho hắn cảm giác đã xa lạ, lại quen thuộc. Nói quen thuộc là bởi vì như vậy, Sở Đức sớm tại rất nhiều năm trước hắn cũng đã gặp qua. Năm đó Sở Đức ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, giống như liền vẫn luôn là như thế này. Khi đó hắn ở Phương Tiêm Vân trong mắt là một cái phi thường đủ tư cách tướng lãnh, tàn nhẫn độc ác, hỉ nộ vô thường. Mà nói xa là bởi vì cái dạng này Sở Đức giống như tổng không nên xuất hiện ở ngay lúc này. Phương Tiêm Vân trong lòng có như vậy một chút bất an, này ti bất an gần nhất ở theo thời gian trôi đi mà dần dần tăng thêm. bất quá. Nếu từ bất luận cái gì địa phương cũng chưa biện pháp lấy ra Sở Đức không thích hợp tới. Như vậy cho dù là Phương Tiêm Vân, cũng nói không nên lời cái gì, chúng ta hôm nay muốn đi địa phương. Là Hải Cách Đặc Quốc chỉ dư lại cuối cùng một cái không có bị công phá chiến lược doanh địa, Phương Tiêm Vân đối Sở Đức nói. Sở Đức nghe xong lời này, trong lòng Mạc Danh có một tia hoảng hốt. Đã là cuối cùng một cái sao? Hắn gần nhất thường xuyên có một loại thời gian chảy ngược cảm giác, phảng phất về tới rất nhiều năm trước ở Thánh Lợi Văn Thành thời gian giống nhau, cho nên thình lình nghe thấy nói như vậy, Sở Đức tổng hội một trận hoảng hốt, sau đó mới có loại ra diễn cảm giác. Hải Cách Đặc Quốc khi nào suy sụp thành như vậy? Sở Đức tiếp nhận kia phân tình báo, mở ra tới nhìn thoáng qua, mà đúng lúc này Phương Tiêm Vân tiếp cái điện thoại, sau đó cùng điện thoại kia đầu người giao lưu một ít chuyện gì. Đúng vậy, đối chính là như vậy. Phương Tiêm Vân thực tùy ý nói, cái gì xóm nghèo những cái đó tiện dân nhóm không nghe lời, chuyện tới hiện giờ bọn họ còn ở chưa từ bỏ ý định giãy giụa sao? Thật là buồn cười. Một khi đã như vậy, liền cho bọn hắn toàn bộ trang bị thượng chip, sau đó ném tới trên chiến trường, đương cái pháo hôi gì đó đi, đừng quên chảo mấy cái đầu mục. Giết gà dọa khỉ. Sở Đức ở một bên an tĩnh nghe Phương Tiêm Vân nói, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thu thập tới rồi rất nhiều tin tức. Kia thứ 13 hào đề án thi hành, sau lưng tựa hồ có nào đó nguyên nhân ở, nhưng mà Sở Đức cũng không đồng ý cho chính mình trang bị thượng cái kia chip, cho nên hắn cũng không có thăm dò rõ ràng kia sau lưng chân chính nguyên nhân. Sở Đức chỉ biết những cái đó bị trang bị chip người, tựa hồ đều như là nắm giữ nào đó bí mật giống nhau, mà Sở Đức ý đồ phá giải cái kia chip, lại phát hiện ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản là làm không được. Này đảo cũng không phải bởi vì Sở Đức kỹ thuật kém, hoặc là Áo Lai Đế Quốc kỹ thuật có bao nhiêu cao siêu, Sở Đức sở dĩ phá giải không được. Một là bởi vì loại này chip kết cấu phi thường đơn giản, hoặc là nói thô bạo, chỉ cần ở cởi bỏ trên đường hơi chút, có một chút sai lầm, như vậy nó liền sẽ lập tức không có chút nào do dự nổ mạnh, nhanh chóng, hiệu suất cao, đồng dạng cũng hoàn toàn không cho những cái đó trang bị chip người lưu lại bất luận cái gì đường lui. Sở Đức không rõ những người đó vì cái gì sẽ đồng ý ở chính mình trên người trang bị cái này. Này rõ ràng thoạt nhìn càng như là cấp cầu trang bị, mà một nguyên nhân khác kỳ thật mới là trọng điểm. Chuyện tới hiện giờ, trang bị loại này chip người thật sự là quá nhiều. Hết chương.